pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1290. Dã Bách Hợp cũng có mùa xuân 44. Cũng không thấy Lam Tiểu Điệp như thế nào động tác, nhưng kia đạo thân ảnh xúc thế một phát liền rơi vào khoảng không. Chê cười, làm ngươi cái thâm trạch phụ nhân vớt lão tử quần áo. Kia đều tính lão tử những cái đó, công phu tất cả đều luyện không? Lâm Tịch lạnh mặt, lời nói thanh âm lại lộ ra nồng đậm trào phúng. Đừng ỷ vào ngươi đầu lớn lên tiểu liền mỗi ngày cùng ta luyện trở mặt. Diệp đại nãi nãi, ngươi có thể nói cho ta cái nào mới là thật sự ngươi sao? Hành cốc cứu mạng ngươi khi hận không thể sớm muộn gì ba nén hương đem lão tử dán trên tường cung. Tới rồi Càn Nam quận ngươi bãi yêu nhã trí thức rộng thái thái sắc mặt mang theo lão tử nơi nơi đi. Xã giao, tiếp theo ngươi hống lão tử cùng ngươi cùng nhau vào kinh. Vào kinh lúc sau ngươi lại làm ta cho ngươi quỳ xuống nhận ngươi làm chủ nhân. Mấy ngày hôm trước nói phải cho hương di nương tuyệt tự cầu ta phối trí tuyệt tử dược khi đãi ta. Lại thân như tỉ muội, hiện giờ, ha ha, lão tử là tiện nhân. Tiếu Vân Phượng thanh âm sắc nhọn chung mang theo sợ hãi. Ngươi nói dối, ai nói dối ai tới thế biến chỉ đại phì heo. Kiếp này cả nhà không chết tử tế được, Lâm Tịch nói làm Tiếu Vân Phượng sắc mặt đại biến. Bởi vì với Tiếu Vân Phượng tới nói, quả thực là ác độc nhất nguyền rùa. Kiếp trước nàng thật là chỉ phì heo. Sai, liền tính là kiếp này. Nếu không phải nàng kịp thời trở về giảm béo, như cũ vẫn là chỉ phì heo, mà nàng cả nhà ở kiếp trước, cũng thật là không chết tử tế được. Đi theo Lâm Tịch mặt sau Bạch Ngưng Hương đem sở hữu đối thoại tất cả đều nghe cái rõ ràng. Cái gì, Tiếu Vân Phượng thế nhưng phải cho chính mình hạ tuyệt tự dược. Nàng còn cần hạ dược sao? Ngốc bức a, nhưng vì cái gì Tiếu Vân Phượng cấp chính mình hạ tuyệt tự dược? Công chúa lại như vậy sinh khí đâu? Thực mau, trong phòng tất cả mọi người đã biết sự tình chân tướng. Chỉ là chân tướng còn ở vào một cái công nói công hữu lý và nói bà có lý trạng thái. Tiếu Vân Phượng cùng với Mộc Ân Hầu phủ rất nhiều nha đầu bà tử chăm miệng một lời chỉ ra và xác. Nhận, là Lam Tiểu Điệp cho Tiếu Vân Phượng dược, xúi dục nàng cấp công chúa hạ dược. Hơn nữa Lam Tiểu Điệp đối chủ tử nói, hạ chỉ là tránh tử dược, chờ đến đại thiếu gia qua một tuổi, hết thảy mạnh khỏe. Giữ được đích trưởng chi vị liền nhưng, cũng không sẽ ảnh hưởng đến công chúa cái gì. Lam Tiểu Điệp lại công bố, là Tiếu Vân Phượng mấy ngày hôm trước hỏi nàng muốn tuyệt tự dược. Nói là vì cấp trong phủ hương di nương dùng, bởi vì Tiếu Vân Phượng nói, trong phủ có hai vị chủ mẫu, thả trong nhà đã sinh dục một tử, nàng cái này di nương liền không cần thiết giúp đỡ khai chi tán diệp. Đến nỗi hương di nương dược như thế nào cho công chúa ăn. Vậy không phải nàng một cái đại phu nhọc lòng sự tình. Công chúa ngồi ở chủ vị thượng, bạch một trương mặt đẹp, bị bắt lấy mấy cái bà tử đã công đạo. Dược khẳng định là Tiếu Vân Phượng hạ không thể nghi ngờ. Nhưng nếu là không làm rõ ràng đến tột cùng ai là chủ mưu. Nàng về sau còn dám ăn Lam Tiểu Điệp cấp dược sao? Tiếu Vân Phượng tức muốn hộc máu, một bộ lại hối lại oan bộ dáng, mà Lam Tiểu Điệp nhưng vẫn khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo cổ lạnh lùng trào phúng. Tựa hồ hết thảy đều không thèm để ý, công chúa điện hạ, mặc dù dược thật là ta hạ, nhưng ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy quý phủ vị này bình thê thập phần có năng lực sao? Tay đều có thể duỗi đến công chúa trong phủ đi, nếu thay đổi là ta a. Duỗi đến quá dài tay nên băm đi, Lam Tiểu Điệp nói. Công chúa nhất thời giận vẫn còn không có nghĩ tới những cái đó. Bất quá bên người nàng hai cái lão ma ma nhưng đã sớm nghĩ vậy một tầng. Chỉ là trước mắt cần thiết muốn xác nhận, đến tột cùng chủ mưu là ai, cho nên còn không có tới kịp miệt mài theo đuổi những cái đó sự tình. Công chúa, thiếp thân thật sự chỉ là bị Lam Tiểu Điệp này độc phụ nhất thời xúi dục được mất tâm trí. Mỡ heo che tâm, mới làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Hơn nữa, Lam Tiểu Điệp rõ ràng nói qua, kia chỉ là tránh tử dược, chỉ cần qua 3 tháng, Công chúa điện hạ làm theo có thể dựng dục con nối dõi. Công chúa điện hạ, chỉ vì nguyên bản dân phụ cùng Diệp Lang liền từ nhỏ đính hôn. Lại là cùng lớn lên, là thanh mai trúc mã a, liền cho ngươi như vậy chặn ngang một đòn, chẳng lẽ còn không được trong lòng ta có điều oán hận sao? Những việc này Thiếu Vân Phượng cũng đã tính toán qua, công chúa không phải ái cực kỳ Diệp Giang Hoài sao? Vạn nhất sự phát, nàng liền nói là Lam Tiểu Điệp xúi dục chính mình, nguyên bản hảo hảo phu quân bị người ta đoạt đi rồi. Nhi tử đích trưởng chi vị cũng nguy ngập nguy cơ, thay đổi bất luận cái gì một nữ nhân, đều sẽ sợ hãi, lại bị người có tâm một xúi dục. Làm hạ chuyện ngu xuẩn cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Diệp Giang Hoài đối chính mình là có hổ thẹn chi tâm, siêu chủ mưu là Lam Tiểu Điệp. Hơn nữa Diệp Giang Hoài đối chính mình cảm tình, nàng khẳng định tánh mạng vô ưu. Dù sao công chúa đã không có sinh dục năng lực, cũng chỉ có thể hảo hảo dưỡng chính mình nhi tử. Mặc kệ các ngươi như thế nào quyền thế ngập trời. Cuối cùng công chúa phụ cùng hầu phủ đều là nàng bảo bối nhi tử. Thiếu Vân Phượng âm thầm cười lạnh, Diệp Giang Hoài có bao nhiêu đa tình, chẳng khác nào có bao nhiêu vô tình, này một phần đa tình dùng ở trên người mình, đó là như thế nào đều hảo, nhưng nếu là dùng ở trừ bỏ chính mình mặt khác nữ nhân trên người. Mỗi người trong lòng đều giống như chát cây chơ mơ siêu, liền tính là kiếp trước hắn chán ghét cực. Kỳ nàng cái này không thể không cưới nữ nhân. Lại cũng vẫn chưa như thế nào lạnh lùng sắc bén, chỉ là đối nàng tránh mà không thấy thôi, nhưng thái độ của hắn kéo dài tới đến phía dưới những người đó. Tự nhiên liền làm trầm trọng thêm, hơn nữa Bạch Ngưng Hương cái kia tiện nhân châm ngòi thổi gió. Mới đưa đến nàng kiếp trước bi kịch, Lâm Tịch thờ ơ lạnh nhạt, vừa muốn ác ý tràn đầy nói ra đã sớm muốn vạch trần đáp án. Thình lình Bạch Ngưng Hương thế nhưng cũng cùng Thiếu Vân Phượng quỳ gối cùng nhau. Công chúa, tỳ thiếp tin tưởng đại nãi nãi cách nói. Tỳ thiếp cùng đại nãi nãi ở chung thời gian đã không ngừng. Xưa nay cũng là người kính ta. Ta khiêm nhượng ngươi, đại nãi nãi là cái khoan dung người. Quyết định sẽ không cấp tỳ thiếp hạ cái loại này hổ lang chi dược. Nhất định là lòng dạ khó lường Lam Tiểu Điệp thiết kế mưu hại công chúa cùng đại nãi nãi, cho nên. Bạch Ngưng Hương, ngươi vẫn như cũ vẫn là đối lão tử ra tay. Thật không uổng công lão tử đợi ngươi như vậy nửa ngày a. Tiểu Lam, ngươi thấy sao, cái gì báo ân, cái gì vô tình, bất quá đều là không có cháy nhà ra mặt chuột mà thôi. Hiện tại không có những cái đó từ trước ân tình. Thậm chí nàng đều là thiếu chính mình ân cứu mạng dưới tình huống. Bạch Ngưng Hương như cũ muốn dứt khoát bỏ đá xuống giếng. Chỉ vì chính mình về điểm này nhận không ra người tiểu tâm tư. Người vị này phát tiểu, tâm can đều hắc thấu. Nàng vì cái gì muốn đổi trắng thay đen trợ giúp Thiếu Vân Phượng tới oan uổng Lâm Tịch. Ha ha, coi trọng Tống Giật Kha bái. Vốn dĩ liền ngại Lam Tiểu Điệp đổ ở bên trong vướng bận đâu. An Bình công chúa thần trợ công online, trời cho cơ hội tốt a. Vừa lúc đem Lam Tiểu Điệp bắt lại, nàng tắc sấn hư mà nhập, nếu là thành công nói, chẳng những quải đến một cái miễn phí bảo tiêu, vẫn là một cái so Diệp Giang Hoài hảo không biết nhiều ít lần phu quân. Nhữ nãi thiên kiêu, sao không thượng tận trời? Lâm Tịch cười ngâm ngâm nói. Phảng phất bị oan uổng người cũng không phải nàng. Bạch Ngưng Hương, nói tích gì, nhân gia nghe không hiểu. Lâm phiên dịch, chính là nói ngươi như vậy như bước, sao không lên trời đâu. Lớn mật điêu phụ, dám mưu hại hoàng gia công chúa, còn không quỳ hạ đền tội. Phía trước mang Lâm Tịch lên xe ma ma vẻ mặt nghiêm khắc. Duỗi tay lại tới bắt Lâm Tịch. Lâm Tịch một cái váy chân liền đem nàng đá đến trên tường dán bánh nướng lớn. An Bình công chúa, ngày này đó nô bộc cũng nên hảo hảo quản quản, ta này còn không cuối cùng định tội đâu, Lâm Tịch dù bận vẫn ung dung. Đối bên người mấy cái nhanh chóng súng lại đây bà tử nhìn như không thấy. Công chúa chính là nhân ngày gần đây hoảng hốt bụng trướng truyền thái y mới phát hiện lầm phục. Tuyệt tử canh, hảo cái độc phụ, ngươi còn nói không phải ngươi hạ dược, liền bệnh trạng đều đối thượng. quá trình đều là giống nhau. Đích xác, cái này dược, thật đúng là ta hạ, Lâm Tịch thế nhưng ngông nghênh gật đầu thừa nhận. Tiếu Vân Phượng trong lòng chính là buông lỏng, Bạch Ngưng Hương trong lòng vui vẻ. Công chúa cũng không cần quá cảm kích ta. Rốt cuộc chúng ta cuối cùng là quen biết một hồi, An Bình công chúa thiếu chút nữa không khí cười. Ngươi cho ta hạ tuyệt tự dược, ta còn muốn cảm kích ngươi. Ngươi nhà trong óc có phải hay không nuôi cá? Đem Lam Tiểu Điệp cấp bổn điện bắt lấy. Ngoặc kép, hết chương.